đột nhiên có tiếng rắc vang lên, miếng sắt dưới búa nứt một đường. Lão hán rèn sắt biến sắt, vội nhìn cây búa của mình, trên búa cũng có một vết nứt nhỏ. Nguy rồi, uy năng của bảo vật hắn chế tạo quá mạnh, bạn bảo đạo chù y của ta không chịu nổi. Lão hán ấy xót ruột, vội giằng lấy câu búa từ tay Chung Nhạc, kêu lên. Không đọ nữa, không đọ nữa. Chung Nhạc đột nhiên tỉnh lại, tay hẩn hụt, lòng cũng hụt hẫng. Thiên đạo chi bàn của hắn chỉ tạo được 7 phần, còn 3 phần quan trọng nhất chưa xong, nếu tiếp tục được thì chưa biết chừng hắn có thể tạo món thiên đạo chi bảo đầu tiên cho mình. Giờ thiên bàn không được hoàn thành, chưa thể coi là bảo vật, chỉ có thể gọi là thiên đạo chi khí, khí vật mà thôi, thiếu rất nhiều sự thần diệu. Lão hán rèn sắt đẩy hắn sang một bên, vội vàng thu dọn dẹp gánh đồ lên lưng, cầm búa, vị lão hán kia thì cõng lò. Hai người vù một cái cất 4 món bảo vật đi, lão hán rèn sắt nhìn thiên bàn, muốn mang đi nhưng rồi thở dài, trả cho Chung Nhạc. Dịch Quân Vương, bọn ta Huyền Kỳ lão tẩu thua rồi, kính phục vạn phần với tài hoa của Dịch Quân Vương. Hai lão hán bỏ đi, từ xa vọng lại tiếng. Ngươi yên tâm, bọn ta thua thì thua, ta có thể gánh được, sẽ không lấy mạng ngươi. Sau này chưa biết chừng chúng ta còn gặp lại, lệnh trên đã vậy, chúng ta cũng đành bất đắc dĩ phải làm. Sau này nếu Dịch Quân Vương chết trong tay bọn ta hoặc thần binh của bọn ta thì đừng trách bọn ta. Chung Nhạc vội nói lớn. Hai vị tiền bối xin dừng bước. Hai lão hán dừng bước, quay lại, Chung Nhạc cúi người thi lễ, cười nói. Hai vị tiền bối, rèn ở đâu chẳng là rèn. Trấn Thiên Quan của ta còn thiếu rất nhiều bảo vật, không biết có thể mời hai vị giúp vãn bối rèn mấy món bảo vật không? Hai lão hán nhìn nhau, đột nhiên cười ha hả, cùng bỏ đi. Dịch Quân Vương, ngươi gan không nhỏ, dám lôi kéo bọn ta. Huyền Tẩu cười lớn. Bọn ta rèn sắt, không phải cho phàm phu tục tử, chỉ rèn cho thiên đế. Nếu ngươi có lòng mời bọn ta thì đợi bao giờ ngươi giết được thiên đế, thay thế một tiên sinh rồi nói. Dịch Quân Vương, trận này coi như ngươi qua ải, nhưng sau này nếu ngươi còn sống, thiên đế lệnh cho bọn ta tấn công Trấn Thiên Quan thì chưa biết chừng chúng ta sẽ gặp lại tỷ thí một trận nữa. Tiếng của Kỳ Tẩu vọng lại. Trước Trấn Thiên Quan, nhị tẩu rèn sắt, vô số anh hùng đầu rơi xuống đất, đến lúc đó xem vị Trấn Thiên Quan chủ ngươi có trấn được thiên hay không. Bước chân của họ cực nhanh, biến mất không tung tích. Chung Nhạc nhìn họ biến mất, nói nhỏ. Chỉ rèn cho thiên đế sao? Sau này ta phải mời họ rèn cho ta mới được. Phù Lê giọng run run. Họ mang đi cây châm đó rồi. Chúa công, ta cảm nhận được ta chắc chắn sẽ chết dưới cây châm đó. Nếu trong thiên đình có ngươi có được nó. Âm Phiền Huy nghĩ tới chiếc thần long trảo kia, trong lòng cùng bất an, cảm giác tâm linh như bị nó bao trùm, lúc nào cũng có thể bị luyện chết trong đó. Nhưng nàng đã tu luyện hằng cổ bất động ấn mà Phục Thương truyền cho, đạo tâm lập tức hồi phục, loại bỏ bóng đen tâm linh. Lo lắng nói nhỏ. Phu quân, nếu Huyền Kỳ nhị tổ thực sự tới Trấn Thiên Quan chúng ta rèn thì tất cả thần ma, cho dù là hai vị đế quân trong Trấn Thiên Quan cũng sẽ bị vũ khí của họ khắc chế. Tính mệnh khó bảo. Cho dù họ không ra tay thì cũng có thể khiến cho chúng ta không còn mảnh giáp. Chung Nhạc vẻ mặt nặng nề, trầm giọng nói. Bản lĩnh của Huyền Kỳ nhị tẩu đúng là hơn người, không thể không đề phòng. Sau lần so tài này, hắn nhận ra Huyền Kỳ nhị tẩu chính là vũ khí sắc bén tuyệt thế vô song để công thành, bất cứ hùng quan nào cũng không thể chặn nổi hai vị lão hán này. Không phải không có khả năng toàn thành đầu rơi như mưa. Huyền Kỳ nhị tẩu đúng là đương thế kỳ nhân, nếu về dưới trướng ta. Chung Nhạc thở dài, chắp tay Âm Phiền Huyên lên xe, nói. Mọi người yên tâm, thần binh khắc chế mọi người ta sẽ nghĩ cách để phá giải. Chuyến đi thiên đình này, chắc chắn 4 món thần binh mà họ luyện chế chắc chắn sẽ đưa các cường giả thiên đình để đối phó chúng ta. Vũ Sư Huynh. Hỗn Độn Vũ ngẩng lên, cười hiền lành. Ta không lo. Chiếc kéo đó khắc chế ta nhưng không thể ngăn cản được cành phù tang của ta. Chung Nhạc gật đầu, nhìn Phù Lê, suy nghĩ rồi nói. Đốt sống thứ 7 của ngươi luyện không được, vì thế chỗ đó là tử huyệt của ngươi. Phù Lê sắc mặt nặng nề, nói. Không chỉ là tử huyệt của ta, cũng là tử huyệt của đông đảo các tạo vật chủ của Tinh Hồng Bảo. Có 4 vị lãnh tụ nhân tộc tu luyện công pháp giống ta. Chung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Luyện được đốt sống thứ 7 cần tới công pháp của Hoa Tư Thị. Tuy ta có nghiên cứu công pháp của họ nhưng không tinh thông. Ta từng có một môn công pháp, nhưng chỉ dành cho nữ tử tu luyện.

Ánh mắt Chung Nhạc lay động, tế thiên bàn lên, chuyển vào đạo nhất bí cảnh. Có thiên bàn thì pháp môn suy đoán của ta đạt tới trình độ chấn động kim cổ, độ khó khi dung hợp bốn loại đại công pháp sẽ giảm đi nhiều. Đạo nhất bí cảnh, trước mặt bàn cổ thần nhân, thiên bàn hiện lên, đột nhiên bàn cổ thần nhân vung sáu cánh tay lên, kết thành các loại ấn pháp, lần lượt đánh lên thiên bàn. Những hoa văn huyền ảo phức tạp trên bề mặt thiên bàn dường như sống dậy, bốn vách thiên bàn hiện lên ký hiệu huyền diệu, dường như đại diện cho hàm nghĩa của thiên địa vạn đạo, đồng thời dưới đáy cũng hiện lên các loại phù văn, tự diễn hóa, tìm kiếm lý luận diệu kỳ từ sự thay đổi của đại đạo. Chung Nhạc tâm niệm khẽ động, bàn cổ thần nhân kết ra nhiều ấn pháp hơn, lục đạo chấn động, âm, dương, thần, ma, lôi, dịch, tiên thiên lục đạo của hắn biến thành vô số âm hào dương hào phù văn, điên cuồng tràn vào thiên bàn. Cùng lúc đó, trong không gian và thời gian bí cảnh trong cơ thể hắn, không gian và thời gian đại đạo bay ra, cũng biến thành âm hào, dương hào chui vào thiên bàn. Trong vạn tượng, ngũ hành, thần tài, âm dương bí cảnh, hàng vạn phân thân Chung Nhạc tràn về hướng đạo nhất bí cảnh, tất cả đều nhảy vào thiên bàn. Khả năng suy đoán cường đại của thiên bàn được khởi động, thiên đạo suy đoán, cộng với sự biến đổi âm hào dương hào, hàng trăm vạn phân thân của Chung Nhạc tự thí luyện, dùng thân thử pháp, con đường dung hợp công pháp của hắn khởi động, kêu lên huỳnh huỳnh. Bản thể chủ nhân vẫn ngồi trong xe, Bảo Loan lặng lẽ men theo thiên hà bay về Nam Thiên Môn của Thiên Đình. Dọc đường đủ mọi loại phương tiện vô cùng náo nhiệt. Trên đầu xe, Phù Lê vung tay, ánh sáng của Tam Đại Chư Thiên bùng phát, tạo nên tấm màn thần quang bảo vệ Bảo Loan bên trong, đạo âm vang lên không ngớt khiến những con thuyền hay xe khác đều không thể tới gần. Đây là thể hiện thân phận cũng là bảo vệ sự an toàn cho cổ Bảo Loan. Phù Lê sinh ra đã rất cao lớn, bên hông có nghịch lân của thần long, ánh sáng chiếu rọi vô cùng oai phong. Hỗn Độn Vũ tuy không cường hãn bằng hắn nhưng tay cầm nhánh phù tang, đế binh trong tay, hắn không động đậy nhưng nhánh phù tang có ánh lửa lưu động, chốc chốc lại có hỗn độn khí tỏa ra, cũng vô cùng kinh người. Xe thuyền của người khác đều không dám tới gần. Đột nhiên một tiếng nói vang rền truyền tới. Dịch Phong, quả nhiên là ngươi. Ta nói ai lại ngồi trên cổ Bảo Loan hoa lệ như vậy? Chung Nhạc vén màn xe, bước ra nhìn, cười nói. Thiên huyền tử, lâu rồi không gặp. Phía xa là đội ngũ của cự linh thị là hoàng tộc, địa vị còn trên cả đế tộc, lần đại thọ 7 vạn tuổi của thiên đế lần này cự linh thị cũng phái sứ giả tới dự. Thiên huyền tử đứng trên đỉnh xe, càng thêm uy vũ, dáng người khiến người ta phải ngưỡng vọng, hắn cười ha hả. Nương tử nhà ngươi đâu? Bảo nàng ta ra đây, lần trước ta thua, về cần tu khổ luyện, hôm nay đã có một thân bản lĩnh, muốn phân cao thấp với nàng ta không tin lại thua. Chủ nhân mỉm cười, định lên tiếng thì bốn bề có tiếng huyên náo. Dịch tiên sinh danh chấn thiên hạ cũng tới. Tiên thiên cung Dịch Quân Vương, hắn cũng dám tới dự tiệc. Nghe nói Dịch Quân Vương phu thê song thánh, cảnh giới vô địch thiên hạ, ở Thiên Hà Chi Châu đánh bại quần hùng. Tiên thiên cung và thiên đình như nước với lửa. Dịch Quân Vương lại dám tới, đúng là gan tày trời. Họ phu thê song thánh nhưng chỉ là thần minh, thiên đình cường giả nhiều như lá mùa thu, muốn giết họ dễ như trở bàn tay. Phu thê song thánh. Chung Nhạc khó hiểu, hắn và Âm Phiền Huyên lại có cái biệt hiệu đó từ bao giờ vậy? Song thánh cái mông. Thiên huyền tử cười ha ha. Dịch Phong và ta giao đấu nhưng không đánh lại ta, tại đế khuân thánh địa hắn đã tự nhận thua dưới tay ta. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1365, tai họa, 1. Chúa công, tên cao lớn này là ai? Sao nhìn thế nào hắn cũng gợi đòn thế nhỉ? Phù Lê bực bội nói. Tuy hắn sinh ra đã cao lớn khôi ngô nhưng so với thiên huyền tử thì hắn lại nhỏ bé hơn rất nhiều. Cự linh thị là tộc quần trong số tất cả chủng tộc trong thiên hạ trời sinh đã có linh, hơn nữa linh lại rất cường đại. Đương nhiên không tính tới tiên thiên thần ma. Linh của cự linh thị vì có từ khi sinh ra nên mọi cự linh thị đều có thể gọi là thiên sinh linh thể. Nhưng cũng chính vì vậy dẫn đến khả năng sinh sản của họ kém. Cộng với sự xâm nhập của lục đạo luân hồi, cự linh thị chỉ có thể gìn giữ được sự thuần tịnh của chủng tộc mình một cách khó khăn, rất khó có được thành tựu lớn trong thời đại này. Khả năng sinh sản thấp, chỉ điểm này thôi cũng đã hạn chế thế lực của tộc quần. Không có số lượng lớn thì tỷ lệ xuất hiện tuyệt thế thiên tài sẽ thấp đi rất nhiều, hơn nữa dù có chiếm được lãnh thổ rộng lớn thì cũng không đủ nhân lực để bảo vệ. Cũng may tử đệ của cự linh thị là thiên sinh linh thể, cũng chưa từng xuất hiện kẻ nào kém cỏi, đệ tử nào cũng vô cùng xuất sắc và cường đại. Chung Nhạc cười. Hắn là thiên huyền tử của Cự Linh Thị. Cự Linh Thị từng có một thiên đế ở thời đại địa kỷ, là một trong bát đại hoàng tộc năm xưa. Trong đội ngũ Cự Linh Thị vọng ra một giọng nói già nua, quát. Thiên huyền tử không được vô lễ. Dịch tiên sinh năm đó đối quyết với ngươi, là vì bất đắc dĩ, cố tình nhường ngươi. Hắn lỗ mãng, mong tiên sinh đừng trách. Chung Nhạc nhìn theo hướng tiếng nói, là một vị lão giả của Cự Linh Thị, có lẽ là thủ lĩnh của đội ngũ Cự Linh Thị này. Hắn cúi người. Tiền bối khách khí rồi, tại đế quân thánh địa đúng là ta đã bại dưới tay thiên huyền tử sư huynh. Thiên huyền tử đắc ý, quay lại nói. Lão đầu tử, ngươi nghe rồi chứ? Lão tử thắng rồi. Trước mặt ta mà ngươi còn lão tử này lão tử nọ. Lão giả kia thò tay nhất hắn đi đánh một trận khiến thiên huyền tử như tử. Tên khốn ngươi còn dám xưng lão tử trước mặt lão tử thì lão tử chặt chân ngươi. Lão giả đó trút giận, mọi người xung quanh cũng cảm thấy tâm thần thoải mái hơn nhiều, tên thiên huyền tử này mồm nói không từ một lời nào, trước nay đều không nể mặt ai, ai hắn cũng dám phỉ nhổ, nay bị trưởng giả Cự Linh Thị đánh cho một trận, mọi người đều rất vui vẻ. Lão giả đó cười. Dịch tiên sinh, có thể qua đây nói chuyện chút không? Chung Nhạc gật đầu, Phù Lê điều khiển xe tiến lại đội ngũ Cự Linh Thị. Chung Nhạc xuống xe, lại thi lễ với lão giả Cự Linh Thị, lão giả vội đáp lại, hai người cùng ngồi xuống. Lão giả cười. Lão Phu là Linh Tranh, lần trước Phu Thê tiên sinh tới Cự Linh Thị ta vẫn còn bế quan, không gặp được Dịch tiên sinh, xin lượng thứ. Tôn Phu Nhân giờ đang ở đâu? Chung Nhạc nói. Nàng ấy trong xe bế quan tìm tu. Linh Tranh ánh mắt lay động, nói nhỏ. Lần này thiên đế tổ chức thọ yến lớn, mời rộng rãi thiên hạ quần hung, e là có âm mưu. Cự Linh Thị ta và Tiên Thiên Cung liên hôn, Dịch tiên sinh lại là cô gia của Âm Khang Thị, chưa biết chừng có thể liên thủ phòng bất trắc. Nghe nói Âm Khang Thị đã phá giải được lời nguyền huyết mạch. Dù sao Âm Khang Thị cũng là đế tộc, lẽ nào lại chịu chỉ nhốt mình trong thiên hà chi châu? Âm Khang Thị muốn lên bờ, nhưng một cây làm chẳng nên non. Chung Nhạc trong lòng cũng hiểu. Thật ra Cự Linh Thị vốn là gió chiều nào che chiều ấy, muốn một chân dẫm hai thuyền. Trước kia Cự Linh Thị lấy lòng thiên đế lại còn liên hôn với Tiên Thiên Cung. Tiên Thiên Cung và Thiên Đình trở mặt, thiên đế rất không vui vì sự hai mặt của Cự Linh Thị, càng thêm đàn áp hoàng tộc cổ xưa này. Cự Linh Thị tự biết Thiên Đình không thể cho Cự Linh Thị thêm nhiều lợi ích nữa, đành kết đồng minh với Tiên Thiên Cung. Việc này cũng không trách Cự Linh Thị được, bát đại hoàng tộc năm xưa ngoài Trung Ương Thị thì chẳng có ai là dễ chịu. Đều bị đàn áp. Ngay cả Trung Ương Thị cũng không được huy hoàng như trước, cao tầng Cự Linh Thị cũng chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy. Chung Nhạc cười. Tiền bối. Linh Tranh nhiệt tình nói. Ngươi dù sao cũng là tiên thiên thần chuyển thế, kiếp trước còn là tiền bối của ta. Sư huynh yên tâm. Chung Nhạc mỉm cười. Lực hợp tắc cường lực phân tắc nhược, đạo lý này tiên thiên đế quân hiểu. Thiên huyền tử đã đón tiểu công chúa Tiên Thiên Cung chưa? Linh Tranh lắc đầu. Hôn sự đó hoãn lại rồi. Thiên huyền tử mồm miệng vụng về, tiểu công chúa không muốn gả cho hắn, dưa ép chín không ngọt. Sau đó là con gái lão phu hứa gả cho tam thái tử điện hạ của Tiên Thiên Cung, liên hôn mà giờ vẫn chưa lại nhà. Chung Nhạc sắc mặt cổ quái, nghĩ bụng. Tại sao không nghe một tô ca nhắc tới nhỉ? Thiên huyền tử cười hề hề. Dịch Phong. Giờ tuy ngươi được phong làm quân vương rồi nhưng cũng ít đi nhiều lạc thú. Không có phần cho phu thê nhà ngươi trong cuộc chiến xếp hạng thần ma của thiên thần cảnh rồi. Chung Nhạc hứng thú, từ khi hắn làm Dịch quân vương chấn thủ Trấn Thiên Quan đúng là rất ít cơ hội giao đầu tranh hùng với các cao thủ đồng lứa. Hắn quyền cao chức trọng, thực lực cũng ngày một mạnh, thống lĩnh đại quân đánh không trận nào không thắng, thậm chí chém cả tạo vật chủ, tranh hùng với đế quân như lung điệt, khiến hắn bỏ qua mất thần ma cùng lứa. Giờ khí độ hắn tạo được không phải khí độ của tiên thiên thần ma mà là của tạo vật chủ, đế quân mới có. Nhưng hắn vẫn rất để tâm tranh hùng giữa những người cùng lứa, đúng là tiền bối thì mạnh hơn nhưng họ lại cứng nhắc, hay gặp vướng mắc khi chỉ coi trọng kinh nghiệm bản thân, thần ma trẻ tuổi thì tư duy linh hoạt hơn, đại diện cho phương hướng phát triển của thần thông đạo pháp. Trường gian sống sau xô sống trước, thần ma trẻ tuổi hiện nay tuy không có gì nổi bật nhưng sau này họ là rường cột thống trị vũ trụ càng khôn là những người mạnh nhất vũ trụ này. Giao lưu với họ có lợi cho mở rộng tầm mắt của bản thân. Chung Nhạc cười. Thần ma thiên thần cảnh, ngươi xếp thứ mấy? Thiên huyền tử mặt tối lại, hừ lạnh một tiếng không nói gì. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1366, tai họa, 2. Linh Tranh cười. Tiểu tử này kém cỏi, xếp thứ 32. Chung Nhạc bật cười. 32. Thiên Huyền Tử chắc chắn có thể xếp trong 10 hạng đầu của thần minh cảnh, tại sao tới thiên thần cảnh lại ở hạng 32? Linh Tranh giải thích. Bất cứ cảnh giới nào cũng có tuyệt thế thiên tài, thiên thần cảnh cũng vậy. Thiên Huyền Tử lên thiên thần cảnh chậm hơn những cường giả đó mấy năm nên chỉ được hạng 32. Thêm trăm năm nữa chắc chắn có thể vào 10 hạng đầu, thậm chí là 5 hạng đầu. Thiên Huyền Tử cười khẩy. Ta muốn thì sẽ là hạng nhất thiên thần cảnh, xếp hạng 5 cũng là loại kém cỏi. Dịch Phong, ngươi cảm thấy phu thê ngươi giờ xếp thứ mấy trong thiên thần cảnh? Cái danh phu thê song thánh của các ngươi có giữ được không? Chung Nhạc nghĩ một chút, cười. Nếu là trước kia ta không dám nói hạng nhất hàng nhì, nhưng bây giờ thì... Hắn mỉm cười, thản nhiên nói. Dù là ta hay nội tử thì chỉ cần ra tay đều là thiên thần cảnh vô địch. Thiên Huyền Tử trợn mắt nhìn hắn, Chung Nhạc cười ha hả. Ta đùa đấy, Thiên Huyền Tử đừng để bụng. Thiên Huyền Tử thở phào, cười. Ta cũng nghĩ ngươi đùa. Phu thê ngươi tuy lâu rồi không giao đấu với cường giả cùng lứa nhưng dù sao cũng có danh phu thê song thánh. Trận chiến ở Thiên Hà Chi Châu có được cái danh đó, xếp hạng của các ngươi trong thiên thần cảnh cũng rất cao, trên cả ta, lần lượt là thứ 7 và thứ 9. Ngươi thứ 9, phu nhân ngươi thứ 7. Phù Lê Thất Thanh. Chúa Công và Nương Nương chỉ xếp thứ 7 và 9. Là ai xếp hạng? Thiên Huyền Tử nói. Là xếp hạng của Thiên Đình, hình như do một vị thần nhân tên Mặt Ẩn chủ trì xếp hạng, căn cứ vào chiến tích của các cường giả thiên thần cảnh. Ngoài thiên thần ra còn có chân thần, thần hầu, thần hoàng cũng có thứ hạng. Chỉ có tạo vật chủ, đế quân thực lực quá mạnh, địa vị quá cao, rất ít khi ra tay nên không xếp hạng. Mặt Ẩn. Chung Nhạc khựng người, Thiên Huyền Tử nói tiếp. Trên thiên đình có chư thánh bảng, nghe nói do chính tên Mặt Ẩn này lập ra. Chư thánh bảng chia thành các bảng thần minh, thiên thần, chân thần, thần hầu, thần hoàng. Ghi chép chiến lực của các thần ma trong thiên hạ, trong đó những ai thuộc 10 hạng đầu đê đút được gọi là thần thánh. Thiên đình lập ra chư thánh bảng mục đích cũng rất xa, đánh giá chiến lực chư thần, thu hết quần hùng thiên hạ vào bảng, biết rõ ràng rành mạch, như vậy tiện lôi kéo hoặc phòng bị đàn áp. Chung Nhạc nghĩ bụng. Đội ngũ Cự Linh Thị đi vào Nam Thiên Môn, Tử Vi Thiên Đình thống trị vũ trụ Càn Khôn hiện lên vô cùng hoành tráng, thánh sơn ẩn hiện, thần điện thần cung khắp nơi, đâu đâu cũng là cảnh tượng thần thánh, khó có bút mực nào hình dung được. Đế Tinh là thánh địa tốt nhất ở Tử Vi Tinh Vực, còn Thiên Đình là thánh địa trong thánh địa, đế khí cường thịnh, thiên hạ chi thiên khí vận đều tập trung tại đây. Chung Nhạc vốn không tin lắm về cái gọi là khí vận, nhưng giờ thấy thần hà thần khí tự sinh ra trên bầu trời này, mắt trần cũng có thể thấy, trong bụng bất giác tin vài phần. Khí vận của Đế Minh Thiên Đế đã không còn được như xưa rồi. Linh Tranh nhìn khí vận Thiên Đình, nói. Khi hắn mới trở thành Thiên Đế khí vận mới cường thịnh. Vô số thánh địa trong Tử Vi Tinh Vực, khí vận cuồn cuộn tới, quanh động chư thiên, thần hà vạn đạo, ánh sáng chói lòa, vô số thánh địa giống như tướng tinh chói lòa nhất, bảo vệ Thiên Đình, đó mới là chấn kinh. Còn giờ khí vận Thiên Đình tiêu tan rồi, ánh sáng tối lại, thần khí tiêu điều. Chung Nhạc hơi chấn động, khí vận hóa hà quang thần khí mắt thịt có thể thấy, đây không phải là khí vận cường thịnh sao? Khí vận chỉ cần giảm thì là dấu hiệu của suy bại, muốn tăng lên lại rất khó. Linh Tranh nói. Năm đó khí vận của Phục Hy Thị trong tay vị Thiên Đế cuối cùng mạnh tới mức nào chứ? Chủ nhân của vạn giới, vũ trụ cổ xưa thần phục, nhưng khi vị Thiên Đế cuối cùng ra đi, khí vận sụp đổ, cho dù còn có cường giả đế cấp nhưng khí vận sau khi suy bại thì không thể nào vùng dậy được nữa. Đến giờ đã 10 vạn năm qua đi, Phục Hy Thị ở đâu? Chung Nhạc chấp hai tay sau lưng, hai nắm đấm siết chặt, trong lòng nóng rực. Khí vận Phục Hy Thị đã rơi xuống cực điểm trong 10 vạn năm, đã không thể tụt hơn được nữa thì đến lúc phải quật khởi rồi. Tại Nam Thiên Môn, các lộ thần tướng Thiên Đình đăng ký tên các lộ thần hầu, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, Tiên Thiên Cung mà Chung Nhạc đại diện được sắp xếp ở Tây Cung. Rõ ràng sự sắp xếp này đã được tính toán trước, Tây Cung có những thần điện nguy nga, những người được xếp ở đây đều là chư hầu đích hệ của Thiên Đình, sắp xếp cho Chung Nhạc ở đây chắc chắn không có ý đồ tốt. Chung Nhạc vừa tới cung điện thì cảm thấy dao động tinh thần của trăm nghìn cường giả ập tới,

Con người bảo ta xóa đánh giá đi, hắn sợ để lại vết nhơ. Đột nhiên Chung Nhạc biến thành kim ô bay lên phù tang thần thụ, bay càng ngày càng cao, kênh tới đỉnh tán cây, kim ô nuốt thiên hỏa, vô cùng khoái chí. Nếu luyện hóa được thiên hạo thì đó cũng là bảo vật không tồi với ta. Nhưng muốn luyện hóa thần hỏa của đế binh thì khó. Hắn đáp xuống một phiến lá phù tang, nhìn xuống dưới, thấy thiên đình chư thiên trong tầm mắt, vô cùng rộng lớn. Đế binh ở tứ đại thiên cung lan tỏa nghìn vạn đại đạo, hiện ra các loại dị tượng, cũng vô cùng kinh người, cũng là một cảnh mỹ quan kinh tâm động phách. Không đúng, không đúng, vị trí của những đế binh này không đúng. Chung Nhạc sắc mặt ngưng trọng, nhìn về các món đế binh, cảm thấy phương vị xuất hiện của chúng không đúng lắm. Thiên đình khí vận cực mạnh nhưng giờ lại bị những món đế binh này làm cho yếu thê thảm, khiến hắn kinh ngạc. Đế minh thiên đế sắp xếp chỗ ở của các lộ chư hầu chắc chắn sẽ không phải xếp bừa, sao có thể tạo nên cục diện đế binh tiêu giảm thiên đế khí vận được. Đằng sau chắc chắn có điểm khả nghi. Hắn lên nhảy xuống, nói với Hỗn Độn Vũ. Vũ sư huynh có thể thu phù tang thần thụ lại không? Hỗn Độn Vũ lắc đầu. Quy năng của đế binh đang kháng cự, nếu ta đột ngột thu phù tang thần thụ lại, quy năng các đế binh khác sẽ tiện thế mà áp tới, chúng ta sẽ tan tành. Chung Nhạc nhíu mày, nhưng lúc này lại có một món đế binh khác bùng phát uy năng. Món đế binh này đến từ Đông Cung, có sự xuất hiện của nó, khí vận tiêu điều của thiên đình đột nhiên hội tụ, khí vận ngập trời, thần hà sáng lóa, thần khí vạn dặm, bắn về hướng Lăng Tiêu Bảo Điện. Khí vận thiên đình vốn đã cường hãn, khí vận mắt thường có thể thấy, giờ khí vận lại càng thêm mạnh mẽ, khí vận oanh động chư thiên, ánh sáng chói mắt, thậm chí khí vận đậm đặc còn tạo nên dị tượng. Dị tượng tướng tinh bảo vệ đế tinh. Sự xuất hiện của món đế binh đó khiến việc các đế binh tiêu giảm thiên đế khí vận thành 24 đế binh bảo vệ thiên đế khí vận. Nhưng lúc này, trên Lăng Tiêu Bảo Điện đột nhiên thân ảnh đế minh thiên đế hiện ra, đỉnh thiên lập địa, nhục thân vĩ đại, tiếp nhận khí vận khủng khiếp mà 24 món đế binh mang tới. Thiên đình bao la, các bộ thiên binh thiên tướng thấy dị tượng như vậy đều cúi người bái lạy, hô lớn. Thiên tử bệ hạ. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tiếng hô vang vọng khắp thiên đình, thậm chí truyền tới cả đế tinh. Các lộ chư hầu tới dự tiệc thấy vậy đều trố mắt nhìn nhau. Khí vận này, đế uy này, ai có thể đoạt được đế vị, uy hiếp được đế minh thiên đế chứ? Chung Nhạc cũng sững sờ, một lúc sau thở ra, nói nhỏ. Thì ra mặt ẩn mặt tiên sinh là người tinh thông khí vận chi đạo. Chiêu này đúng là lợi hại phi phàm. Bệ hạ. Chắc ngươi cũng tới rồi chứ. Dịch quân, ta tới rồi. Tiếng của tiên thiên đế quân vọng tới. Tử quan quân vương dặn ta phải ở trong bóng tối, ngươi ở ngoài sáng, tiện hành sự, vì thế ta không hiện thân gặp tiên sinh. Bệ hạ nên hiện thân rồi. Chung Nhạc quả quyết nói. Trực tiếp tới Lăng Tiêu Bảo Điện, tranh đoạt với thiên đế. Tiên thiên đế quân thân hình rung mạnh, hiện thân trước mặt Chung Nhạc, nhíu mày. Dịch quân. Việc này không tầm thường, ta đi phân tách khí vận, đế minh trực tiếp lật mặt với ta, mượn thế nói ta tạo phản, là có thể dùng uy lực của 24 món đế binh giết ta. Chung Nhạc thản nhiên nói. Bệ hạ yên tâm, người đi thì những kẻ có ý đồ với đế vị khác cũng sẽ ngồi không yên, sẽ tới Lăng Tiêu Bảo Điện phân chia thiên đế khí vận. Sẽ không ai từ bỏ cơ hội tốt này cả, như vậy, có thể phá giải cục diện 24 đế binh bảo vệ thiên đình, cũng có thể tăng cường khí vận của bệ hạ. Tiên thiên đế quân chấn động, nhìn kỹ hắn một chút, nghiêm túc nói. Dịch quân, ngươi đừng hại ta, vạn nhất có sơ sẩy. Chung Nhạc cười. Bệ hạ tin ta. Tiên thiên đế quân nhìn hắn, kim quang lấp lánh trong con mắt trên mi tâm, muốn mở ra nhưng lại bị phong ấn không thể mở. Con mắt này là mắt của sư tôn hắn, kẻ tà ác kia, hắn vốn muốn dùng nó để nhìn lai lịch Chung Nhạc nhưng đáng tiếc lại bị phong ấn. Việc này liên quan tới tính mạng thân gia hắn. Hắn muốn mở con mắt này để nhìn chân tâm của Chung Nhạc. Chung Nhạc nhìn thẳng vào mắt hắn, tiếng nói chấn động. Bệ hạ có tin ta không? Tiên thiên đế quân nghiến răng, không thử mở con mắt trên mi tâm nữa, cười ha ha. Ta tin dịch quân. Nói rồi hắn bay lên, hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1369, Ngũ Đế Đoạn Vận. Bệ hạ, tiên thiên tới muộn. Lăng Tiêu Bảo Điện chấn động dữ dội, đột nhiên một vị tiên thiên thần đội trời đạp đất giáng lâm, chính là tiên thiên đế quân. Đế minh thiên đế sắc mặt hơi biến đổi, bất giác đại nộ, tiên thiên đế quân đột ngột xuất hiện khi hắn đang tiếp nhận thiên hạ khí vận, khiến hắn lập tức cảm nhận được khí vận vị mất một lượng lớn. Trước kia tiên thiên đế quân còn có giả tâm nhưng chưa để lộ, giờ thì trực tiếp đoạt CC vận của hắn, đây chính ngang nhiên tạo phản. Hắn to gan, nhưng đây cũng là thời cơ tốt để loại bỏ hắn. Ta mượn đế uy của 24 đế binh giết hắn dễ như trở bàn tay. Đế Minh Thiên Đế không kìm được nộ hỏa, đang định bùng nổ thì bỗng nghe tiếng cười vọng lại. Bệ hạ, tiên thiên đạo hữu, mọi người tới sớm thật, ha ha, trong Lăng Tiêu Bảo Điện không biết có còn chỗ cho ta không? Lại một vị đế cấp nửa giáng lâm, vị này mi thanh mục tú, môi thắm mắt phượng tựa thiếu niên, vô cùng xuất chúng, trực tiếp đáp xuống bên cạnh họ, thế kiền ba chân, chi khí vận thiên đình làm ba. Đột nhiên lại một vị đế cấp nửa giáng lâm, khí vận chi bốn. Vị này là một lão giả, tay dài chân dài, mai rùa trắng, tay chống gậy, chen vào giữa họ, cười ha hả. Lâu rồi không gặp chư vị đạo hưu, lần trước gặp hình như là lúc bệ hạ đăng cơ xưng đế nhỉ. Sau khi khí vận chi bốn thì lại có một vị đế khác xuất hiện, mặc hắc bào, trực tiếp đoạt đi một phần khí vận, cười. Trận chiến đoạt đế năm đó, bọn ta trợ giúp bệ hạ đoạt đế vị, bao năm nay chỉ nhớ hưởng phúc mà quên qua lại với các vị đạo hữu, xin được lượng thứ, lượng thứ. Thiên đình khí vận chia 5 phần. Khí vận chia 5, vậy thì thiên hạ đại thế và đế uy mà Đế Minh Thiên Đế có thể điều động coi như bị hạn chế rồi. Đế Minh Thiên Đế mặt lạnh như băng, nhìn bốn vị đạo hữu từng trợ giúp mình đoạt đế, trong lòng nổi sát ý, đột nhiên cười ha hả. Chư vị đạo hữu, trách ta sau khi xưng đế bận rộn chính sự, quên mất kết nối tình cảm với các vị huynh đệ. Ha ha ha, hôm nay là đại thọ 7 vạn tuổi của ta. Vừa hay được trò chuyện với các vị lão huynh đệ, hâm nơ lại tình cảm hữu nghị trước kia. Mời mọi người vào ngồi. Tiếng hắn vang vọng khắp thiên đình, áp chế tiếng của tiên thiên đế quân và ba vị đế kia xuống, thể hiện tu vi phi phàm. Năm vị mạnh nhất thế gian hiện nay cùng thu hết pháp thiên tượng địa, cùng đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện. 24 đế binh vẫn chiếu rọi, vô cùng chói lóa, trấn áp thiên đình. Dưới cây phù tang, Chung Nhạc nhíu mày. 24 đế binh hình thành cục diện phức tạp, lấy đi một là động tới tổng thể, gần như không thể cất đế binh đi, trừ phi có nhiều vị đế cấp hơn can thiệp thì mới phá giải được cục diện hiện tại. Cục diện 24 đế binh bảo vệ thiên đình có lẽ sẽ duy trì một thời gian. Dịch tiên sinh. Chung Nhạc nhìn theo hướng có tiếng nói thì thấy Mặt Ẩn tươi cười tiến lại thi lễ, Chung Nhạc đáp lễ. Mặt tiên sinh. Hai người ngồi dưới cây phù tang, Chung Nhạc cười. Thì ra Mặt tiên sinh tinh thông khí vận chi thuật, thất kính rồi. Mặt Ẩn tỏ ra bình thản nói. Tổ bối nhà ta từng để lại ba loại bình thiên hạ chi pháp. Một là lục đạo, hai là khí vận, ba là nhân quả, có một trong số đó là có thể bình thiên hạ. Đây là gia truyền chi pháp của nhà ta, ta được khí vận chi thuật, phò tá thiên đế bệ hạ, giúp bệ hạ bình thiên hạ, nhất thống khí vận. Chung Nhạc giật thóp. Tổ bối hắn nói lẽ nào là phục hy thị? Lục đạo, khí vận, nhân quả, ba loại bình thiên hạ chi pháp. Lục đạo bình thiên hạ là nắm giữ luân hồi, nhân quả bình thiên hạ là nắm giữ thiên hạ nhân quả, còn khí vận chắc là nắm giữ khí vận rồi. Mặt Ẩn nói. Gia đạo nhà ta bất hạnh, xuất hiện phản đồ, hắn nắm giữ lục đạo chi pháp, phản bội gia môn, trải qua một trận động loạn, nhân quả và khí vận chi pháp thất truyền. Ta cũng là học được khí vận chi pháp từ trong cổ tịch, tự mình hoàn thiện. Dịch tiên sinh nói trí tuệ không bằng thần thông, ta rất đồng cảm. Chỉ là tiên thiên thần chuyển thế như ngươi rất khó hiểu được tâm trạng của một đứa trẻ gia đạo suy sụp, muốn phục hưng gia tộc nhưng lại không có khả năng. Chung Nhạc cười. Ta từng gặp một nữ tử thao túng nhân quả chi pháp, từng giao đấu với nàng ta, không biết Mặt tiên sinh có biết nàng không? Thiên Tơ nương nương phải không? Mặt Ẩn ánh mắt lay động. Ta từng gặp nàng ta một lần, nhưng nói chuyện không hợp. Nàng ta và phu quân đều là kỳ tài hiếm có, mọi người kiến giải khác nhau nên không cùng chí hướng. Dịch tiên sinh gần đây cũng trải qua một trận đại biến đúng không? Ta thấy khí vận của ngươi có suy yếu, khí vận của ngươi rất mạnh nhưng gần đây lại suy yếu, chắc chắn có một đại biến cố phá hoại khí vận. Hắn nói. Khí vận mà suy yếu, vận đạo không bằng trước kia thì sẽ có lần suy giảm thứ hai thứ ba. Suy yếu lần một thì yếu, lần hai mệt, lần ba chết. Ta sợ tiên sinh khó lòng qua được kiếp nạn suy yếu lần ba. Khí vận của ngươi cường hãn tới khó tin, có dấu hiệu của thiên đế, khí vận suy yếu chắc là bị kẻ khác phá đế tinh. cho dù ngươi là tiên thiên thần thì cũng không có khí vận đó, chắc ngoài tiên thiên thần ngươi còn có thân phận khác, chỉ tiếc ta không đoán ra. Trung Nhạc trong lòng khâm phục không thôi, đại tư mệnh đã phá đế tinh của hắn, phá vỡ mệnh vận tương lai của hắn, không ngờ lại bị một chân thần nhỏ bé như Mặc Ẩn nhìn ra. Hắn nói, Mặc tiên sinh có cách nào bù đắp khí vận này không? Mặc Ẩn cười. Ta có cách đoạt vận, có thể đoạt khí vận của tiên thiên đế quân cho ngươi dùng. Tiên thiên đế quân muốn dùng khí vận của ngươi để thành thiên đế, ngươi cũng có thể đoạt khí vận của hắn để cường hóa bản thân. Trung Nhạc mỉm cười. Thuyết khí vận của Mặc tiên sinh lợi hại như vậy, tại sao khí vận của thiên đế bây giờ lại chia năm? Đế minh thiên đế càng nhiều tai họa thì càng coi trọng ta, trọng dụng ta. Mặc Ẩn suýt xoa. Vì thế, ta không thể giúp hắn bình định thiên hạ ngay được, để hắn càng ngày càng trọng dụng ta, càng cho ta nhiều lợi ích. Như vậy ta mới khiến gia đạo hưng thịnh. Trung Nhạc chấn động, nhìn hắn chăm chú. Mặc tiên sinh đang đùa với lửa, có tri tuệ mà không có thần thông, sớm muộn gì cũng bị lửa thiêu chết. Mặc Ẩn cười. Dịch tiên sinh còn chưa trả lời ta, có muốn đoạt khí vận của tiên thiên đế quân không? Tổ chim lật thì không còn trứng lành, giờ không phải lúc. Trung Nhạc mỉm cười. Sau này có lẽ Mặc tiên sinh đi theo ta, giúp ta đoạt lấy khí vận của hắn. Mặc Ẩn thở dài, đứng dậy nói. Có lẽ dịch tiên sinh không có cơ hội đó rồi. Để chứng minh với thiên đế ta rất có tác dụng, ta phải lấy mạng của tiên sinh để đổi lấy. Dịch tiên sinh, trước kia ta nói với ngươi chiên xào hấp rán, chi ngươi đã gặp rồi. Thần lô của Huyền Kỳ nhị tẩu cũng không làm gì được ngươi. Ải tiếp theo sẽ là xào, tiên sinh có qua được không thì chưa biết được. Hắn rời đi, cười. Ta muốn xem thần thông của dịch tiên sinh có thật sự hơn trí tuệ không? Trung Nhạc nhìn hắn đi xa, Phù Lê tiến lại. Tiểu tử này là nhân tộc, tại sao lại độc ác như vậy, không niệm tình đồng tộc? Ta và hắn đều chiến đấu để chấn hưng chủng tộc, nhưng đạo bất đồng. Trung Nhạc suy nghĩ một lúc, nói. Phù Lê, ngươi có biết thuyết lục đạo, khí vận, nhân quả không? Phù Lê nói. Trong một vài cổ tịch ở Tinh Hồng Bảo có ghi chép liên quan. Nói thiên đình của thời đại địa kỷ, Phục Hy họ phong 10 bộ, Thiên Cung, Thiên Tề, Thiên Ất, Hợp Hùng, Thiên Dương, Thiên U, Hầu Điểu, Hầu Trùng, Lôi Vũ, Thiên Hoàng, 10 bộ họ phong này có chức trách khác nhau. Thiên Cung bộ là quản lý thiên hạ thần dược, Thiên Tề bộ quản thiên binh, Thiên Ất bộ quản Phục Hy thị đại quân, Hợp Hùng bộ quản hôn nhân, Thiên Dương quản nam thần, Thiên U quản nữ thần, Lôi Vũ bộ quản lôi vũ thiên khí, Hầu Điểu bộ quản điểu thân thần trong thiên hạ, Hầu Trùng quản côn tộc, Thiên Hoàng bộ quản thiên hạ mệnh mạch. Trong đó Thiên Hoàng bộ có thần quan quản lục đạo, nắm giữ khí vận, quản nhân quả, mỗi bộ đều sở ti, quyền lực rất lớn, đều có một quyển thiên thư. Chỉ là, ba quyển thiên thư đó đã thất lạc trong đại chiến. Trung Nhạc chấn kinh. Mặc Ẩn, Thiên Tơ là hậu thế của Thiên Hoàng bộ họ Phong. Phù Lê nói. Vừa rồi Mặc Ẩn nói sẽ xào chúa công là ý gì? Hắn chủ quản chư thánh bản của thiên đình. Muốn xào ta thực rất đơn giản, chỉ cần chuyển ta sang chư thánh bản thì ta sẽ thành mục tiêu chung của các thiên thần. Trung Nhạc nghĩ ngợi. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, những thiên thần bị ta đẩy về sau lẽ nào lại chịu được? Đang nói, đột nhiên bên ngoài có tiếng huyên náo, không biết có bao nhiêu thiên thần chạy tới chạy lui. Thiên đình chư thánh bản thay đổi rồi. Thiên thần chư thánh bản đã đổi chủ. Tiên Thiên Cung Dịch Phong và phu nhân đã loại Đề Đình thị Đề Mặt Bắc. Trung Ương thị Ương Phong Bình, Đế Minh thị Văn Hoàng Điện Hạ, Thiên Nguyên thị Nguyên Diệt, Lệ Liên thị Lệ Liên Thanh Hồng, Kim Đề thị Kim Bất Hoáng, Hạo Anh thị Hạo Nhật, trực tiếp lên bảng, cùng xếp hạng nhất chư thánh bang. Chư thánh bảng trước nay luôn công bằng, Dịch tiên sinh và Âm Phiền Huyên của Tiên Thiên Cung rốt cuộc đã làm việc gì mà khiến chiến tích lại vượt qua những người đó? Chân thần chư thánh bảng cũng thay đổi rồi, có một kẻ tên là Hỗn Độn Vũ lên bảng rồi. Đó chính là Sào. Trung Nhạc cười với Phù Lê. Nói, đặt chúng ta vào bảng xào qua xào lại, xào cho chư vị cường giả đều khiêu chiến với ta và Phiền Huyên. Ánh mắt hắn lay động nói, trong số những người khiêu chiến ta chắc chắn có kẻ mang lợi khí sát phạt. Mấy món thần binh chuyên nhắm vào bọn ta mà Huyền Kỳ nhị tẩu tạo ra sẽ dồn bọn ta vào chỗ chết. Phù Lê giật mình. Nếu họ khiêu chiến thì chúa công và nương nương không được ứng chiến. Đột nhiên tiếng của Âm Phiền Huyền vọng lại. Ứng chiến. Sao lại không được ứng chiến? Trung Nhạc nhìn thì thấy Âm Phiền Huyền đã xuất quan, thần thái phi phàm, hắn nói. Phu nhân đã tham ngộ ra cách phá giải thần long trảo rồi. Âm Phiền Huyên lắc đầu. Vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Rốt cuộc được mấy vàng? Chung Nhạc hỏi. Âm Phiền Huyên do dự nói. Chưa tới 2 phần. Nếu bị khiêu chiến, ta nhận giúp ngươi. Chung Nhạc quả quyết. Còn nữa, Phù Lê ngươi cũng phải cẩn thận, điểm yếu ngươi bị nắm rồi, cẩn thận cây thần trâm đó. Mặt ẩn chắc chắn sẽ ban thần trâm cho cường giả khác đối phó với ngươi. Phù Lê căng thẳng, nhớ lại cây thần trâm đó không khỏi rùng mình. Chung Nhạc nhìn Hỗn Độn Vũ, nhíu mày. Vũ sư huynh, Phù Tang thần thụ vẫn không cất đi được sao? Hỗn Độn Vũ lắc đầu. Nếu thu về thì chúng ta sẽ bị uy năng của các đế binh kia đè chết. Không có Phù Tang thần thụ thì cây kéo kia có thể dễ dàng giết ngươi. Mặt ẩn đúng là kình địch. Ngay bước này cũng tính tới rồi. Chung Nhạc đứng dậy đi ra ngoài, nói. Ta tìm chỗ ở Hoa Tư Thị, đi xin công pháp đốt sống thứ 7 mà Phù Lê có thể luyện trước, mọi người đừng rời khỏi cung điện này. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 1370, Chư Đế Tương Lai, 1. Đối với thần ma vốn dĩ hùng cứ trên chư thánh bảng, đám thiên thần tân tấn bọn Chung Nhạc chẳng qua đều là kẻ tới sau, đều là người mới. Đều là tồn tại không thể sánh ngang với đẳng cấp như bọn họ, nhưng hiện tại Chung Nhạc và Âm Phần Huyên trực tiếp đề thăng tới đầu bảng, thậm chí ngay cả Hồn Đôn Vũ tên chân thần không tên không tuổi này cũng trực tiếp chạy tới đầu bảng, ép bọn họ xuống dưới, chuyện này quả thật không thể dễ dàng tha thứ. Phù Lê tìm hiểu xung quanh một chút, nói. Âm Khang Thị ở tại Bắc Thiên Cung, mà Hoa Tư Thị thì ở tại Đông Thiên Cung. 4 người lập tức xuất phát đi tới Bắc Thiên Cung, xuyên qua Đế Uyển. Cảnh trí Đế Uyển đẹp không sao tả xiết, thể hiện rõ ràng vẻ trang nghiêm xinh đẹp. Các tòa cung điện với các kiểu kiến trúc chính, đại, quang, minh. Phong cách kiến trúc lại thể hiện rõ ràng vĩ lực thần ma, các pho điêu khắc thiên kỳ bách quái. Trên trụ đá có chân long vần quanh, trên mái ngói có cửu thú thần tọa lạc, trên ngô đồng có phượng hoàng đậu xuống, trong thủy đường nuôi các loại ngư long. Nếu không phải đang nóng lòng muốn đi tìm Âm Khang Thị, Chung Nhạc ngược lại có dự định đi dạo một vòng các nơi trong Đế Uyển này. Âm tỷ phu và Âm tỷ tỷ, xin dừng chân. Chung Nhạc theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy kẻ vừa lên tiếng lại là mấy người quen, các thiên thị các dị thư, thiên nữ của Ly Liên thị Ly Liên Linh Vũ và thiên nữ của Ô Minh thị Ô Thanh Khanh đang đi về phía này. Hai vợ chồng các vị thật lợi hại a. Chúng ta vừa mới tu thành cảnh giới thiên thần mấy chục năm, các ngươi đã trực tiếp đạt tới đứng đầu chư thánh bảng. Các dị thư không khỏi thán phục, nói. Nói ra thật xấu hổ. Ta từ khi tu thành cảnh giới thiên thần cho tới bây giờ vẫn chưa từng tiến vào 100 hạng đầu của thiên thần chư thánh bảng. Ly Liên Linh Vũ lắc đầu, nói. Ta cũng chưa từng. Bất quá, Đường tỷ ta hiện đang tìm ngươi. Nàng vốn dĩ bài danh thứ 5 trên chư thánh bảng, bây giờ bị hai vợ chồng các ngươi đẩy xuống tới thứ 7, trong lòng vô cùng khó chịu a. Ô Minh thị Ô Thanh Khanh tiến lên sờ sờ bụng nhỏ của Âm Phần Huyên, khẽ nhấp nháy mắt, nói nhỏ bên tai nàng mấy câu. Sắc mặt Âm Phần Huyên nhất thời đỏ bừng, liếc nhìn Chung Nhạc một cái, lắc lắc đầu, nói nhỏ. Vẫn chưa có. Tranh thủ a. Ly Liên Linh Vũ ở một bên tiến lại gần, mỉm cười nói. Nếu ngươi không được, ta sẽ sinh một đứa cho tỷ phu. Ngươi cứ việc ở bên cạnh học tập một chút là được. Âm Phần Huyên nhất thời cáu giận. Nói. Nhà đầu chết tiệt này, muốn cướp tỷ phu sao? Ngươi trước đánh thắng ta rồi lại nói. Ô Thanh Khanh mỉm cười, nói. Đường huynh Ô Bách Hạp của ta tự hồ cũng muốn tìm các ngươi xui xẻo a. Các ngươi phải coi chừng đó. Cao thủ Ô Minh thì chúng ta cũng không phải số ít, lại đã kết thông gia với Thiên Đế gia, không hợp với Tiên Thiên Cung. Các ngươi một lát nữa đoán chừng sẽ nhiều tai lắm nạn rồi. Ô Bách Hạp bài danh thứ mấy trên chư thánh bảng? Chung Nhạc hỏi. Ô Thanh Khanh mỉm cười, nói. Ngoài 10 hạng đầu. Đột nhiên, lại có mấy người nữa đi tới, mỉm cười nói. Dịch tiên sinh, Âm tỷ tỷ. Hóa ra các ngươi ở chỗ này, làm hại chúng ta tìm kiếm vô ích một trận. Chung Nhạc nhìn lại. Lại là đám người Vô Hoài thị Vô Hoài Ngọc, Đại Đình thị Đình Hoa Lê, Chu Tương thị Tương Tôn Công. Đều là những người hắn từng gặp mặt một lần trong Thiên Hà Chi Châu. Năm xưa bọn họ đều là thần minh, mà hiện tại đã là thiên thần cả rồi. Chúc mừng Dịch tiên sinh. Tương Tôn Công cười hắc hắc, nói. Hai vợ chồng các ngươi đứng đầu chư thánh bảng, chúng ta cũng cực kỳ vinh quang a. Lúc trước mấy tên trên thiên thần chư thánh bảng kia ai nấy cũng đều ngạo khí vô cùng, khinh thường những kẻ tới sau chúng ta. Đám gia hỏa Đề Mạc Bắc, Ương Phong Bình này lỗ mũi vẫn luôn hướng lên trời. Bọn chúng chỉ bất quá sớm hơn chúng ta trở thành thiên thần mấy chục năm mà thôi, không ngờ lại gọi chúng ta là cường giả đời kế tiếp. Thật đáng hận a. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Bọn họ cũng đều là kỳ tài ngút trời, ít nhiều cũng có chỗ cường hoành, cũng không phải chỉ có hư danh. Cái này cũng phải. Vô Hoài Ngọc gật đầu, nói. Thực lực của bọn họ quả thật cường hoành, được khen là tồn tại có đế tư. Đề Đỉnh Thị chính là hoàng tộc, nghe nói công pháp Đề Đỉnh Thị trước đây không có lục đạo luân hồi, nhưng về sau đã bổ toàn rồi. Thực lực của Đề Mạc Bắc cực kỳ kinh người, có thể nói là tồn tại sâu không thể lường nhất trong cảnh giới thiên thần. Đình Hoa Lê cũng nói. Trung Ương Thị cũng là hoàng tộc, Ương Phong Bình cũng không yếu hơn Đề Mạc Bắc bao nhiêu. Chỉ là Ương Phong Bình rất ít khi xuất thủ, chiến tích không nhiều lắm. Chúng ta thời gian tu hành không bằng được bọn họ, yếu hơn bọn họ một chút cũng là bình thường. Chỉ cần cho thêm chút thời gian, chúng ta đuổi kịp bọn họ, siêu việt bọn họ cũng không phải là không có khả năng. Dịch Tiên Sinh, Âm Sư Tỷ, các ngươi đều ở nơi này à? Lại có mấy người nữa đi tới. Chung Nhạc nhìn lại, cũng đều là người quen của bọn họ. Ngoại trừ Lật Lục Thị Lục Vọng, còn có đám người Bàn Hồ Thị Bàn Tư, Trung Ương Thị Ương Bất Bình, Thủy Long Thị Thủy Bích Nga, đều đã từng gặp qua tại Thiên Hà Chi Châu. Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc. Bọn họ làm sao biết ta và Phần Huyên đang ở đây? Đám người Lục Vọng đi tới, mọi người lại là một trận náo nhiệt. Dịch Phong. Các ngươi quả nhiên đang ở nơi này. Đột nhiên, thanh âm ngoan ngoan của Thiên Huyền Tử từ xa truyền tới. Tất cả mọi người đều khẽ nhíu mày. Chỉ thấy Thiên Huyền Tử Long Hành Hổ Bộ đi tới, liếc nhìn đám người Tương Tôn Công, Vô Hoài Ngọc một cái, mỉm cười nói. Đám củi mục vô dụng này cũng đang ở đây sao? Đám người nhất thời giận tím mặt. Ô Thanh Khanh cắn răng nói. Thiên Huyền Tử, nghe nói ngươi đã bị tiểu công chúa Tiên Thiên Cung từ hôn rồi. Thiên Huyền Tử cười ha hả, nói. Sau khi bị từ hôn, lão tử càng nhiệt tình hơn nhiều rồi. Đừng khinh thiếu niên nghèo, hôm nay nàng từ hôn, sau này nàng nhất định sẽ hối hận. Lúc này lão tử đã cảm giác tràn ngập đấu chí. Tiểu nương tử, chuyện ngươi trong lòng ngưỡng mộ lão tử biết rất rõ ràng. Bất quá, đám đàn bà yêu thích ta nhiều vô cùng, ngươi phải xếp hàng a. Ô Thanh Khanh nghiến răng nghiến lợi không thôi. Thủy Bích Nga cười lạnh, nói.